Khuynh thế thiên tài Gemmer. Gemmer, góc truyện audio.com. Chấm, thiếu chủ người định đi đâu? Từ khi nào mà hành tung của bản thiếu phải nói cho các người biết? Thiếu chủ thứ tội, Hàn Liệt một đầu tóc bài kim gió vờn chết xạ ra hàng vạn hàng nghìn tia sáng lấp lánh. Đôi tử mâu lạnh lùng lướt qua. Trước mặt hắn đứng 20 người mặc một thân tử y, đây là đệ tử Hàn gia. Chính là hôm nay hắn nhận được tin Hạo Kình đưa tới. Nàng chính thức trở thành học viên Lam Dực học viện liền tức tốc muốn đến gặp nàng. Không biết Hàn Nhất lão đầu kia từ đâu biết được tin liền huy động 20 đệ tử nhất đẳng của Hàn gia đến ngăn cản hắn. Hừ, 20 người cảnh giới linh huyền thất phẩm cũng muốn cản hắn. Hừ, nghĩ cũng hay lắm, đây là xem thường hắn sao? Tay áo tử sắc theo mạn đà la vun lên, huyền lực mênh mông cuồn cuộn như thủy triều thoát ra cuốn về phía 20 đệ tử Hàn gia. Không hổ là đệ tử nhất đẳng, thấy cảnh giới không bằng Hàn Liệt liền kết hợp dàn trận. 20 người xếp thành hình tròn cùng ra tay đẩy huyền khí vào tâm, nén huyền khí thành quả cầu có kích thước một trượng, sau đó đẩy quả cầu huyền khí về phía Hàn Liệt. Hai luồng huyền khí chạm nhau kịch liệt, bầy xích lẫn nhau. Ầm ầm ma sát nhau, khói bụi lập tức bốc lên cao. Hàn Liệt mất kiên nhẫn, tay áo lại vun lên lần nữa. Lần này quang hệ nguyên tố được rót vào ném đến tâm trận đệ tử Hàn gia bày ra. Đùng đùng ầm liên tục những tiếng nổ lớn phát ra. 20 đệ tử Hàn gia bị bắn ra xa hơn một trượng, thân thể đập vào phòng ốc. Núi giả làm một góc Hàn gia bị xóa sổ hoàn toàn. Hàn Liệt hừ lạnh, trong chớp mắt xoay người liền biến mất vô tung. Thất trưởng lão Hàn Nhất nghe tin dẫn người chạy tới lại chậm một bước. Lão tức đến giơ chân đấm ngực. Không thể nào tưởng được hơn 20 đệ tử nhất đẳng của Hàn gia cũng không chịu được một kích của thiếu chủ. Lão không biết nên vui hay buồn đây. Mối hôn sự của thiếu chủ với dòng chính nữ Tuyết gia Tuyết Ngọc Văn xem ra làm cho thiếu chủ không vừa ý. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Tuyết Ngọc Văn luận mỹ mạo có mỹ mạo là một trong lục đại mỹ nữ Lạc Hà Cảnh. Luận tu vi có tu vi, 18 tuổi đã là thiên huyền bát phẩm trung cấp. Nhìn khắp Lạc Hà Cảnh này cũng là nhân vật thiên tài số 1 số 2. Luận tài năng liền không thể chê bai. Cầm kỳ thư họa không môn nào không tinh thông. Mỹ nhân như thế thiếu chủ còn cầu gì nữa a? Thất trưởng lão lắc lắc đầu, tâm tư thiếu chủ thật không dễ đoán. Sau đó cho người đem hơn 20 đệ tử Hàn gia đi chữa trị. Lại gọi thêm người đến thu thập lại sân viện bị phá hủy. Sau đó lão cũng biến mất vô tung. Vân Huyên nhìn ngươi tự tại như vậy, bản cung thật hâm mộ a. Trong một tòa cung điện hoa lệ, một bóng dáng xinh đẹp quyến rũ như xà hạt mỹ nhân đang ngồi trên bảo tọa chế tác bằng tử thạch quý hiếm. Nữ nhân kia mặt mày xinh đẹp vô cùng, đôi môi đỏ mọng ướt át như anh đào đang nhếch lên một nụ cười độc ác. Chỉ thấy nàng ta đang đối mặt với một mặt gương khổng lồ mà nói chuyện. Trên mặt gương hiện lên một bóng dáng màu trắng đang ngồi trên bồ đoàn. Bóng dáng kia cũng là một nữ nhân. Nàng ta cũng thật sự xinh đẹp không kém xà hạt mỹ nhân bên này, có khi lại hơn nàng ta một bậc về khí chất thanh nhã cao quý kia. Chỉ là nữ nhân này chính là bị nhốt lại trong một lồng huyền khí màu đỏ, mà nơi lồng huyền khí này giam người chính là trên một tảng đá lớn ở giữa. Dòng dung nham nóng chảy kinh người. Bất quá gương mặt của nữ nhân bị giam giữ vô cùng bình thản, không hề có một tia thống khổ. Đau đớn như dự kiến làm cho xà hạt mỹ nhân kia kinh ngạc lại tức giận. Vân Tình, ngươi đến đây ở thử không phải sẽ không cần hâm mộ ta hay sao? Vân Huyên lên tiếng nhưng mí mắt vẫn không động đậy. Lồng huyền khí màu đỏ ánh lên từng vệt hỏa nguyên tố dữ tợn, nhưng nếu tinh mắt sẽ nhận ra một lượng nhỏ hỏa nguyên tố bị Vân Huyên hút vào cơ thể, nếu Vân Tình biết được việc này chắc chắn sẽ không giam giữ nàng ở nơi hỏa hệ thịnh thế như vậy. Vân Tình chính là trăm triệu lần cũng không ngờ tới Vân Huyên cũng có thể tu luyện hỏa hệ. Bởi vì trước mặt thế nhân, Vân Huyên đệ nhất thiên tài Vân gia 18 năm trước chính là song hệ thủy. Quang là thánh nữ kế thừa của thánh cung Lạc Hà Cảnh. Nhưng đâu ai biết rằng nàng chính là tam hệ. Hỏa hệ, thủy hệ, quang hệ nàng đều thuần thục, chỉ là nàng chưa hề tín nhiệm ai để lộ ra lá bài tẩy cuối cùng của bản thân. ngoại trừ chàng người nàng yêu sâu đậm nhất. Chỉ là tình yêu của họ bị đố kỵ bôi bẩn, bị vân tình ganh tị thiết kế hãm hại, đoạt đi địa vị thánh nữ, đoạt đi tu vi cả đời, đoạt đi tự do mà giam hãm nàng ở nơi này. Bất quá không sao, bởi vì nàng biết chàng vẫn còn sống, chỉ là đang trong tình cảnh như nàng bị giam lỏng ở đâu đó trong lạc hà cảnh này, và cốt nhục của nàng cũng an toàn, như vậy nàng đã quá hạnh phúc rồi. Hừ, hảo miệng lưỡi. Bản cung gần đây đã biết được tin tức của chàng, còn cần một ít thời gian điều tra thực hư. Nếu tin tức chuẩn xác, bản cung sẽ cho người đón chàng, sau đó hai chúng ta đứng trước mặt Vân Huyên ngươi ân ái. Lại xem ngươi còn giữ được gương mặt bình thản này không? Phụt, tấm gương biến mất, Vân Tình cũng biến mất, chỉ còn lại Tử Thạch Bảo tọa lạnh lẽo nơi đó. Vân Huyên mở mắt ra, phun ra một ngụm khí độc. Bàn tay trái nâng lên một hỏa cầu xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Hài lòng nở nụ cười xinh đẹp. Sẽ không còn lâu nữa nàng có thể rời khỏi đây rồi. Tu vi nàng đã khôi phục hơn 6 phần, chỉ là thủy hệ. Không cách nào tu luyện trong môi trường hỏa hệ thịnh thế như vậy. Chỉ là quang hệ lại khác, nơi này mặt trời đi qua 2 lần, nàng lại tranh thủ đúng thời gian tu luyện cũng đã đến được cảnh giới thiên huyền thất phẩm. Rồi xem như khôi phục một phần thực lực. Ngạo thân chàng chờ ta, chờ Huyên Nhi một chút nữa thôi. Ta nhất định thoát khỏi đây tìm được chàng. Sau đó chúng ta đoàn tụ rồi. Phỉ Yến, dạo gần đây Ám Thiên có đưa tin tức gì mới trong Hoàng Thành đến không? Vân Lam ngồi trong viện của nàng đối với khoảng không trước mặt hỏi. Chốc cơ trước mắt Phỉ Yến một thân hắc y bó sát xuất hiện. Cung kính cúi người xuống. Chấm, tiểu thư, Ám Thiên nói mọi sự đều bình yên. Bất quá bên Phi Ưng vừa từ Tây Sử trở về nói. Dạo gần đây một thế lực không rõ nguồn gốc xuất hiện, tự xưng là đệ nhất thánh cung. Vừa ra tay liền tiêu diệt vài môn phái, đối với thế lực mới này nghi ngờ. Cách làm này của thánh cung đã chọc giận vài đại môn phái lớn. Các môn chủ liền liên hợp lại đấu một trận với thánh cung này. Bất quá 2 hôm sau liền bị thánh chủ thánh cung xóa sổ. Phương thức ra tay vô cùng tàn nhẫn. Vân Lam nghe xong liền nhíu mày. Phi Tinh cung của nàng trước giờ luôn giao thiệp rộng. Cả chính tà đều kính nể 3 phần, cũng bởi vì thiếu ân tình của nàng. Hiện tại thánh cung hiện thế đe dọa rất nhiều môn phái. Đối với Phi Tinh cung của nàng quả thật bất lợi vô cùng. Có thời gian nàng phải quay về Phi Tinh cung một chuyến. Cách chương.